Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 51, nóng nảy Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Derby. Thời gian, 1 tháng 12 năm 2012, QO. Chấm ngoặc kép, châu Âu thể dục bình luận viên điên cuồng rít gào lên. Tiếng nói của hắn cực kỳ hưng phấn. Cái này ghi bàn quả thực quá ra ngoài đại gia dự liệu. Cái này bóng quả thực quá đặc sắc. Châu Âu thể dục bình luận viên trong lồng ngực phảng phất tràn ngập năng lượng. Hắn muốn rít gào, điên cuồng rít gào. Cristiano Ronaldo, Cristiano tương đương nạc, đặc sắc, làm người không tưởng tượng nổi ghi bàn. Trời ạ, góc không độ phá cửa. Ta nhìn thấy gì? Phạm Bason, Roberto Carlos, trời ạ, vào đúng lúc này hắn không phải một cái. Vào đúng lúc này Phạm Bason, Roberto Carlos linh hồn phụ thể. Hắn kế thừa siêu cấp siêu sao tốt đẹp truyền thống. Hắn quá thần, chấm ngoặc kép, châu Âu thể dục bình luận viên điên cuồng rít gào. Phảng phất lúc này ghi bàn chính là chính hắn như thế. Cristiano, Cristiano, Ronaldo, chấm ngoặc kép. Trong sân bóng Real Madrid fan bóng đá đều vô cùng hưng phấn. Bọn họ hoan hô ghi bàn công thần tên. Real Madrid cổ động viên hiện tại là quá hưng phấn. Phảng phất bọn họ vào lúc này chiến thắng tới chơi Barcelona giống như vậy. Phảng phất ở giữa hè buổi tối uống xong đóng băng bia bình thường thoải mái. Bọn họ vung vẩy cung chính áo đấu. Hưng phấn hoan hô, điên cuồng vũ đạo vui cười. Ghi bàn Cristiano Ronaldo không có chạy vội. Hắn chỉ là đứng ở vùng cấm bên trong. Giơ lên cao lên hai tay của chính mình. Hưởng thụ các cổ động viên hoan hô. Sau đó, Real Madrid đội các cầu thủ dồn dập vọt tới. Đem Cristiano Ronaldo cho vây vào giữa. Bắt đầu chúc mừng. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho trong lòng rốt cục có thể ung dung một điểm. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Jose Mourinho trong lòng liền vô cùng sốt sắng. Tuy rằng ở bề ngoài không thấy được, mùa giải trước sân khách không, năm bại bởi Barcelona lại như một khối đá lớn bình thường đặt ở Jose Mourinho ngực, ép tới hắn thở không nổi. Cuộc tranh tài này, Jose Mourinho là rất hồi hộp. Lần này được rồi, đội bóng dẫn trước, thi đấu đã tiến vào bình thường quỹ đạo. Jose Mourinho tâm tình sốt sắng có thể bình phục một điểm. Có điều, cái tên này cũng không có liền như vậy triệt để thả lỏng. Hắn biết vào lúc này cần phải cẩn thận một chút. Dù sao đối thủ là Barcelona. Hắn lập tức đi tới bên sân. Nhắc nhở Real Madrid các cầu thủ. Phải cẩn thận, không muốn táo bạo. Bóng vào rồi. Cristiano, ghi bàn chính là Ronaldo. Đặc sắc ghi bàn. Một cái khiến người ta khiếp sợ ghi bàn. Trời ạ, hắn châu bò. Cristiano Ronaldo cái này góc không độ ghi bàn đủ để ghi vào sử sách. Đẹp đẽ, Madrid thể dục bình luận viên đầy mặt khiếp sợ nói rằng. Thời khắc này, ở Bernabeu sân bóng trên khán đài vô số lửa khói giấy lên. Xông thẳng lên thiên, ở Madrid trên đường cái càng là một mảnh vui mừng cảnh tượng. Tựa hồ bọn họ đã bắt đầu chúc mừng đội bóng thắng lợi cuối cùng. Barcelona các cầu thủ đều ngây người. Barca lạc ăn các cầu thủ trong lòng có chút hoảng hốt. Làm sao như vậy liền tiến vào? Này bóng cũng quá làm người chấn kinh rồi. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao sẽ như vậy chứ? Như vậy bóng đều có thể tiến vào. Real Madrid vận khí cũng quá tốt rồi một điểm đi. Đúng. Barcelona đem Real Madrid ghi bàn quy kết đến vận khí trên. Xác thực, này bóng có vận khí thành phần ở bên trong. Thế nhưng Real Madrid dẫn trước đã là thực lực. Barcelona các cầu thủ trong lòng có chút khó chịu. Bọn họ nhưng là La Liga vương giả. Có thể bại bởi Real Madrid đây. Barcelona các cầu thủ lập tức quay đầu nhìn về phía Real Madrid khung thành. Tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên Guardiola cũng nhìn tất cả những thứ này khẽ cau mày. Hắn không phải là không có nghĩ tới ở Bernabeu lạc hậu. Thế nhưng như vậy lạc hậu, vẫn để cho Guardiola có chút không chịu nhận. Mẹ kiếp, ngày hôm nay vận may này cũng quá cõng đi. Guardiola đứng lên lập tức hướng đi bên sân. Hai tay hắn ôm ngực, cũng không có hướng về trong sân bóng đại hô cái gì. Hắn liền như thế đứng, để hiện trường phóng viên và giải thích viên tất cả giật mình. Guardiola, cái tên này đến tột cùng là có ý gì a? 1-0, Real Madrid ở sân nhà một bóng dẫn trước Barcelona. Điều này làm cho chỗ khách quý ngồi Florentino thoải mái cười to. Cực kỳ hưng phấn, thậm chí cái tên này còn khiêu khích địa liếc mắt nhìn bên cạnh Barcelona chủ tịch Russell. Mà vừa vặn vào lúc này Bernabeu sân bóng Real Madrid fan bóng đá tập thể quát ầm lên. Russell ngươi liền cái là ngu ngốc. Nhất thời, Florentino không nhịn được, xì một tiếng cười lối ra. Mở miệng, Russell nhất thời sắc mặt tái xanh. Hai mắt lửa giận hung hăng, dường như muốn phun lửa. Lại nhìn tới Florentino vẻ mặt sau khi, cái tên này sắc mặt càng kém. Lạnh rên một tiếng quay đầu đi. Trong sân bóng Barcelona cầu thủ cùng Real Madrid cầu thủ đương nhiên sẽ không biết chỗ khách quý. Ngồi diện phát sinh cái gì? Thế nhưng làm Barcelona cổ động viên nghe được Real Madrid các cổ động viên tiếng hô sau khi. Sắc mặt của bọn họ cũng khó coi. Trong lòng đồng dạng phẫn nộ. Barcelona các cầu thủ cắn răng. Mặt âm trầm. Quyết định phải cho Real Madrid người đẹp đẽ. Những người này là ở đánh bọn họ mặt a, là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Barcelona lập tức tăng mạnh tấn công. Bắt đầu vây công Real Madrid đội. Đồng thời Barcelona các cầu thủ động tác cũng bắt đầu lớn lên. Real Madrid các cầu thủ nhiều lần bị những người này cho làm phiên trong đất. Real Madrid các cầu thủ đương nhiên cũng không phải dễ trêu chủ. Real Madrid các cầu thủ động tác cũng theo lớn lên. Trong lúc nhất thời trong sân bóng người ngã ngựa đổ. Trọng tài chính cái còi là vang lên không ngừng. Thi đấu cũng là đứt quãng. Bernabeu trong sân bóng hai bên fan bóng đá hỏa khí tựa hồ lập tức bị câu dẫn lên giống như vậy. Từng cái gỡ bỏ cổ họng cực kỳ tức giận rít gào lên. Nhục mạ đối phương. Thậm chí còn có gia hỏa đã bắt đầu hướng về trong sân bóng vứt vật cứng. Thi đấu bầu không khí lập tức sốt sắng lên. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính Bua Ba Lan không thể không nhiều lần địa thổi lên chính mình cái. Còi, cũng đưa ra thẻ vàng đến để hai bên các cầu thủ tỉnh táo lại. Tại đây ngăn ngắn trong vòng 10 phút, Bua Ba Lan tổng cộng đưa ra 5 tấm thẻ vàng. Barcelona đạt được 3 tấm, mà Real Madrid đội thì lại bắt được 2 tấm thẻ vàng. Trong sân bóng nóng nảy trình độ, bởi vậy có thể thấy được, đá phạt, Barcelona ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 22 thời điểm. Thu được một cái trước sân đá phạt trực tiếp. Này bóng vị trí rất tốt. Khoảng cách khung thành khoảng 25m. Hơn nữa này bóng vị trí ở đại vòng ngoài cấm địa dựa vào trái một bên vị trí. Cái này bóng rất thích hợp chân phải cầu thủ đến chủ phạt. Đương nhiên chân trái cầu thủ cũng được. Chỉ có điều độ khó muốn lớn một chút. Vậy thì cho Real Madrid cầu thủ hậu vệ gia tăng rồi phòng thủ độ khó. Casillas lập tức chỉ huy Real Madrid các cầu thủ đến bài bức tường người. Lần này Real Madrid sắp xếp ra 5 người bức tường người. Từ người này tường nhân số liền có thể nhìn ra Real Madrid đội đối với cái này bóng coi trọng. Vào lúc này, Barcelona Leo, Messi, Xavi cùng Alves 3 người đứng ở bóng trước. 3 người này cước pháp đều phi thường đến không sai. Đều có một cước đá phạt công phu. 3 người này đứng ở sân bóng bất luận cái nào thủ môn cũng không dám coi thường. Bernabeu trong sân bóng Barcelona cổ động viên lập tức hưng phấn hoan hô lên. Cho bóng trước 3 vị siêu sao cố lên tiếp sức. Đồng thời la lên ghi bàn ghi bàn ghi bàn. Hiện tại Barcelona fan bóng đá muốn chính là ghi bàn. Bọn họ cũng không muốn vẫn bị Real Madrid đội dẫn trước. Vào lúc này. Real Madrid cổ động viên nhưng là dùng vô tận suỵt thanh quấy giày theo Barcelona các cầu thủ. Bọn họ hy vọng Barcelona pha bóng này có thể đánh. Phi, cơ, tốt nhất là bay về phía ngoài không gian. Bên sân, Hai đội huấn luyện viên cũng là vô cùng sốt sắng. Jose Mourinho cùng Guardiola hai người đều đứng lên, đứng ở bên sân, quan tâm trong sân bóng tình huống. Hắc, bên trái, đi phía trái một bên một điểm. Trước khung thành Casillas hướng về phía bức tường người lớn tiếng mà la lên. Đứng ở bức tường người trung ương cung chính đối mặt Casillas hướng về chính mình bên phải phương. Hướng chỉ, tựa hồ là đang hỏi có phải là bên này. Trước khung thành Casillas mãnh gật đầu. Cung chính lập tức mang người tường hướng về bên phải chính mình di động một bước. Được, chính là nơi nào? Khá lắm. Casillas hướng về phía cung chính dựng thẳng lên một cái ngón cái. Ra hiệu cung chính mọi người liền đứng ở vị trí này. Cung chính gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Sau đó hắn liền xoay người, đối mặt bóng đá. Lúc này, Messi ba người hai tay chống nạnh, xếp hàng ngang, đứng ở bóng trước, chờ đợi bàn trọng tài chính Bua Ba Lan tiếng còi. Trong sân bóng hai bên cổ động viên đều căng thẳng tới cực điểm. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Nháy mắt cũng không nháy mắt, rất sợ bỏ qua cái gì. Đồng thời, bọn họ hai tay ôm ngực, đang cầu khẩn. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính Bua Ba Lan nhìn một chút vùng cấm bên trong tình huống, lại nhìn một chút bóng trước, tựa hồ không có cái gì không đúng. Vào lúc này, cái tên này đột nhiên giơ lên cao tay trái, tàn nhẫn mà thổi lên chính mình trong miệng cái còi. Địch, một tiếng còi. Bóng trước Anves lập tức hai chân dẫm một cái như chạy trốn linh dương bình thường nhằm phía bóng. Đá, Real Madrid bức tường người không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn họ đều suy đoán này bóng nhất định không phải cái tên này đến chủ phạt. Bọn họ khí định thần nhàn địa đứng lại. Đồng thời, phía sau bọn họ Real Madrid thủ môn Casillas cũng cho rằng này bóng sẽ không là Anves đến chủ phạt. Cái tên này cũng vững vàng mà đứng ở vị trí của mình. Quả nhiên, Anves chính là một cái danh nghĩa. Cái tên này căn bản cũng không có chạm bóng ý tứ. Hắn trực tiếp từ bóng trên chạy tới. Sau đó là Barcelona số 10 Messi vọt lên. Lần này Real Madrid các cầu thủ sốt sắng lên. Đúng, Real Madrid bức tường người đều cho rằng này bóng chính là Messi đến chủ phạt. Mắt thấy Messi vọt tới bóng đá trước thời điểm, cung chính ở bức tường người bên trong mãnh hút một ngụm chuẩn bị lên. Chính là người này đến chủ phạt. Oanh, cao tốc xông lên Messi tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Quả nhiên là cái này tiểu chú lùn đến chủ phạt này bóng. Bức tường người cung chính lặng lẽ nghĩ đến, trong miệng hét lớn một tiếng nhảy lên, hai mắt trợn tròn thật chặt tập trung cái kia bay tới bóng đá. Liều mạng mà duỗi dài cổ của chính mình, muốn đi đỉnh này bóng. Thế nhưng, cái kia cấp tốc bay về phía bóng đá vẫn là từ cung chính trên đầu bay qua. Cấp tốc bay về phía cung chính phía sau khung thành. Messi đá phạt trực tiếp. Châu Âu thể dục bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Hắn lập tức từ chỗ ngồi của mình nhảy lên, đưa cổ dài giận dữ hét. Oa nha, Bernabeu trong sân bóng. Barcelona cổ động viên lập tức giơ lên cao hai tay chờ đợi cuối cùng hoan hô. Bọn họ biết này bóng gặp tiến vào. Này bóng nhất định sẽ tiến vào. Mà Real Madrid cổ động viên nhưng là sắc mặt thay đổi. Có chút tái nhợt. Này bóng tốc độ quá nhanh. Này bóng góc độ quá điêu. Đây là muốn trực tiếp toàn hướng về khung thành sau trên góc A. Nguy hiểm. Bên sân Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho hai mắt căng thẳng. Ánh mắt sắc bén, trong lòng nhảy một cái. Tựa hồ, không ổn a, mà Barcelona huấn luyện viên Guardiola nhưng là hai hàng lông mày vẩy một cái. Mừng tít mắt, này bóng là, muốn tiến vào a. Trước khung thành Casillas mắt thấy Messi tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Dưới chân của hắn lập tức dẫm đất nhanh chóng hướng về khung thành sau góc di động hai bước. Lúc này, cái kia bay thật nhanh bóng đá đang từ Real Madrid bức tường người trên đầu bay đến. Casillas biết mình không có di động thời khắc. Hắn hai chân đột nhiên dẫm một cái. Đem chính mình thân thể xem ra huyền mũi tên nhọn bình thường bắn ra ngoài. Bắn về phía khung thành sau trên góc. một đôi tay lại như là che trời vải bạt bình thường niêm phong lại phía sau khung thành. Vừa lúc đó, bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc từ Real Madrid gôn thần Casillas trên tay bay. Qua, bay về phía sau hắn khung thành. A, toàn bộ Bernabeu sân bóng đều vang vọng Real Madrid fan bóng đá cái kia đau lòng tiếng kêu gào. Đã Barcelona fan bóng đá cái kia hưng phấn tiếng hoan hô. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.